Cho dù Lô Uyển Đình là nữ nhân nhưng nàng cũng là thần cung cảnh. Cho nên thiên đạo thạch rất phù hợp với nàng. Thậm chí trước kia Địch Vân Phi cũng đã cho Lô Uyển Đình hứa hẹn sẽ mang thiên đạo thạch xem như lễ vật tặng nàng. Kết quả nhưng bây giờ lại bị Tô Tín cướp đi. Một thủ hạ tâm phúc của Địch Vân Phi đề nghị. Công tử, không bằng chúng ta trực tiếp thông chi minh chủ đại nhân đi. Nhờ hắn phái cường giả nguyên thần cảnh của Tranh Kiếm Minh ra mặt đòi Tô Tín. Ta cũng không tin hắn không trả. Nghe thủ hạ nói như vậy, Địch Vân Phi lập tức cau mày nói. Không được, đừng đi quấy rầy đại ca ta. Hiện tại hắn đã bế quan chân chính. Địch Vân Phi ghét nhất có người cầm hắn ra so sánh với Địch Kinh Phi. Cho nên dù gặp được chuyện gì, trừ phi Địch Kinh Phi chủ động nhúng tay, nếu không hắn tuyệt đối không đi cầu trợ Địch Kinh Phi. Như vậy chẳng phải mình là tiểu hài tử vô dụng hay sao? Chấm, hiện tại Địch Kinh Phi đang bế quan nhưng cũng không phải bế quan sinh tử không thể cắt đứt. Nhưng Địch Vân Phi vẫn không muốn tìm Địch Kinh Phi hỗ trợ. Chấm, tên kia thủ hạ vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng nếu không tìm minh chủ ra mặt, cho dù võ giả hóa thần cảnh thực lực thấp nhất Tranh Kiếm Minh cũng không nghe chúng ta chỉ huy. Cách chương.